La bàn vận mệnh, chương 678, đại chiến lại bùng nổ. 1. Góc truyện audio.com. Không sai, người cân nhắc thật sự chu đáo, nhưng chúng ta không thể không như thế. Nếu không đem phòng tuyến đẩy mạnh, ưu thế đả kích cự ly xa của chúng ta sẽ ở dưới thú triều không ngừng đánh sâu vào, không còn sót lại chút gì. Lúc đó, chúng ta lấy cái gì chống cự trên trăm ức thú triều? Chẳng lẽ nói thực cùng những đại gia hỏa này đánh cận chiến sao? Vậy không phải mình lấy ngắn đánh dài sao? Tinh Diệu Thần Hoàng gật gật đầu, chủ động phân tích nói. Chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, cho nên vì thế mạo hiểm một chút. Ta cho rằng cái này cũng là hành động bất đắc dĩ, Long Chấn Thần Hoàng bổ sung nói. Còn có, 10 thế lực lớn chúng ta quyết định không ràng buộc cung cấp lượng lớn hậu cần vật tư, lấy duy trì pháp lực tiêu hao của trận đại chiến này, Ngạo Đao Thần Hoàng chớp chớp mắt tiếp tục nói. Đương nhiên, thế lực khác nếu có lòng mà nói cũng hoan nghênh cung cấp một ít thần đan thành phẩm. Mọi người yên tâm, chiến lợi phẩm sau cuộc chiến đem thống nhất phân phối. Lấy các nhà ra sức nhiều ít đến phân phối theo lao động. Cái này tương đối có sức hấp dẫn, không ràng buộc cung cấp viện trợ hậu cần, cái này không phải là không thể được, nhưng muốn duy trì loại chiến tranh cường độ cao này, các loại thần đan, loại chữa thương, loại khôi phục cần phải chuẩn bị rất nhiều rất nhiều. Cho dù là gánh vác được cũng có thể làm cho đại đa số thế lực trực tiếp phá sản. Nhưng hiện tại nghe thấy chiến lợi phẩm phân phối theo lao động, vậy thì quá hạnh phúc rồi. Ra sức nhiều thu hoạch liền nhiều, ra sức ít thu hoạch tự nhiên liền ít đi, không giống trước kia 10 thế lực lớn trực tiếp nắm giữ hơn phân nửa chiến lợi phẩm. Hơn nữa quy mô lần đại chiến này tuy không thể so với vài lần kỷ lục kia trong lịch sử, nhưng so sánh mà nói, ở mấy ngàn vạn năm nay có thể nói là một lần lớn nhất rồi nhỉ. Không tính chiến tranh sắp bùng nổ, cho dù là sau một lần đại chiến này thu hoạch đã đủ làm cho mọi người lâm vào rung động. Còn có một cái tin tức tốt nói cho mọi người, vài cái thế lực lãnh địa phụ cận tổng hợp tập hơn 60 vị thần hữu, đã tới trợ giúp chúng ta. Có bọn họ hỗ trợ, tin tưởng đại chiến mấy ngày sau, phần thắng của chúng ta sẽ tăng lớn không ít, Long Chấn Thần Hoàng nhẹ giọng mở miệng nói. Đây thật là một cái tin tức tốt, có thể được xưng là thần hữu, thấp nhất cũng là tồn tại cấp bậc thần vương. Mà một lần này vừa đến chính là 60 mấy vị, đây chính là nói vài cái lãnh địa phụ cận thật đúng là toàn lực hỗ trợ đến. Nhưng đồng thời cũng là đến cướp đoạt chiến lợi phẩm, một lần này vài cái lãnh địa liên hợp hành động, mỗi một cái lãnh địa cũng không muốn chịu thiệt, thực lực giữa nhau không kém bao nhiêu, lại có đại nghĩa ở phía trước, chiến lược liên minh tạm thời này không lãng phí bao nhiêu thời gian đã quyết định phân phối theo lao động. Ai ra sức nhiều, kẻ đó liền có thể lấy được càng nhiều chiến lợi phẩm. Mấy ngày nay, hai phòng tuyến dung hợp làm một cái. 60 ức đại quân bài binh bày trận, có thể nói đem các đầu lĩnh thế lực này bận đến sứt đầu mẻ chán. Những ngày này, Dương Thiên Vấn vẫn như cũ ngắm phong cảnh Thiên Nguyên cổ thành, đồng thời cũng đạt được không ít tư liệu chi tiết về cổ chiến trường. Những tư liệu này phần lớn nơi phát ra từ bạn mới của Dương Thiên Vấn, Khất Cái Thần Vương Tô Khất. Một thân thực lực của Tô Khất phần lớn đều là ở cổ chiến trường rèn luyện ra. Cao Nguyên Mờ, Góc Truyện audio.com, mịt đỉnh một ngọn núi cao, Dương Thiên Vấn cùng Tô Khất hai người vây quanh đống lửa nướng một con bạch tuộc nhỏ. Sớm biết ngươi có chiêu tuyệt hoạt này, ta đã mỗi ngày quân quyết lấy ngươi làm cho ta ăn. Tô Khất chảy nước miếng nhìn Dương Thiên Vấn thao tác thuần thục, không khỏi cảm thán nói. Cái này có cái gì, ngươi muốn học ta dạy cho ngươi là được rồi, Dương Thiên Vấn trợn mắt một cái trả lời. Điều này sao có thể, ta là một mỹ thực gia, cũng không phải là đầu bếp, Tô Khất sửa đúng chức vị chính của mình nói. Ngươi bớt ba hoa, chỉ ngươi cũng tính là mỹ thực gia. Nói cho ngươi, một mỹ thực gia bình thường cũng là một trù nghệ đại sư. Ngươi còn kém xa lắm, Dương Thiên Vấn xuất thân phàm gia thế tục, so sánh ăn ngon, vẫn là hạ giới phong phú nhất. Tô Khất nào biết những cái này, sau khi nghe xong Dương Thiên Vấn nói, lắc đầu một trận suy nghĩ một trận, nhẹ giọng trả lời. Có chút đạo lý, được rồi, ngươi dạy ta đi. Thật ra ngươi muốn học trù nghệ, cách tốt nhất chính là thế tục thế gian. Đáng tiếc ngươi không thể hạ giới, Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu, có chút nhớ nhung nói. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao, VN ai nói ta không thể hạ giới. Đạt tới cấp bậc này của chúng ta, muốn hạ giới còn không dễ dàng sao? Tô Khất vô tình bĩu môi. Ồ, Dương Thiên Vấn tuy cũng là thần vương, nhưng hắn lại không biết hạ giới thế nào. Ngươi không biết sao, lúc rời khỏi nhân thần giới tiến vào cổ chiến trường, sẽ xuyên qua một cái thời không thông đạo. Từ nơi đó, chúng ta có thể phá vỡ vách ngăn không gian trực tiếp hạ giới đi. Đương nhiên, lấy lực lượng chúng ta mạo muội hạ giới sẽ dẫn phát tai nạn rất lớn. Lúc đó vô số sinh linh vô tội đồ thán, chính là tội nghiệp của chúng ta, Tô Khất bình tĩnh trả lời. Giống những thần hoàng này, bọn họ thậm chí không cần đi thời không thông đạo, trực tiếp cắt qua hư không hạ giới cũng được. Thì ra là thế. Dương Thiên Vấn gật gật đầu nói. Ta từng tận mắt nhìn thấy một thần vương hạ giới tạo thành mấy trăm khỏa uông sa vị diện hỏng mất, kết quả tội nghiệt khổng lồ kia làm cho hắn trực tiếp bị thiên phạt gạt bỏ. Tô Khất hậm hực thở dài. Dương Thiên Vấn có chút hiểu ý tứ của Tô Khất. Hạ giới linh khí loãng, không khí không sạch sẽ, hồng trần nhiệt khí quấn quanh, giống cấp bậc thần vương hạ giới làm gì? Làm vương hạ giới, căn bản không cần thiết. Thần vương ở tại thần giới vốn đã địa vị cao thượng, cho dù là hạ vị thần vương, ở trên địa vị cũng là đã là thần, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cần gì ăn no rừng mờ muốn xuống hạ giới. Muốn xuống đa phần là những thần vương kia trở xuống, đặc biệt là thần minh cấp thấp thượng vị thần trở xuống. Nhưng bọn họ chỉ có thể nghĩ căn bản vô lực hạ giới. Cho nên, ở thần giới, thần minh cấp thấp muốn hạ giới lại không có năng lực, thần vương cấp bậc trở lên có năng lực lại không có người làm. Chẳng may dẫn phát cái gì ngoài ý muốn, dưới thiên phạt ai có thể may mắn thoát khỏi. Tô Khất chính là tham ăn như thế nào nữa, cũng cùng lắm đi lại một chút cái ý niệm này, sau đó lập tức liền ném ở sau đầu. Việc hạ giới, gây chuyện lớn, cho dù là khất cái thần vương không sợ trời không sợ đất cũng là kiêng kỵ. Dương Thiên Vấn cũng chỉ là hỏi một chút như vậy. Thật ra Dương Thiên Vấn tại hạ giới cũng không có chuyện gì vướng bận cùng lưu luyến. Nướng xong, Dương Thiên Vấn cùng Tô Khất ngồi ở trên ghế nằm, nhìn vạn dặm trời quang, biển lớn khôn cùng ăn món ngon. Góc truyện audio.com, trái lại cũng tự tại thanh nhàn. Ngon, ngon, tay nghề Dương huynh thật sự là không phải bình thường. Tô Khất vừa ăn vừa lớn tiếng khen. Tô huynh đối với đại chiến mấy ngày sau thấy thế nào? Dương Thiên Vấn mỉm cười hỏi. Thật phải nói, Tô Khất sắc mặt cổ quái nói. Đương nhiên, nhưng đừng tùy tiện nói đến lừa gạt tiểu đệ. Dương Thiên Vấn gật đầu đáp. Thật ra cái này thật phải nói, bình thường vực ngoại tinh thú vi phạm mà đến đều là tinh thú cấp bậc thấp, không đáng nhắc tới, cho dù số lượng khổng lồ một chút cũng không phải họa lớn gì, thật sự lợi hại là những đỉnh cấp tinh thú kia. Nghe nói vực ngoại đỉnh cấp tinh thú ngàn vạn phi thường khủng bố. Một ức năm trước 10 con tinh thú cấp 9 đỉnh phong vi phạm mà đến, bởi vì duyên cớ không gian quy tắc thực lực giảm mạnh tới tinh thú cấp 8 đỉnh phong, nhưng dù là như thế, 6 vị thần hoàng hợp sức cũng chẳng qua mới chém giết 8 con, chạy mất 2. Tô Khất dừng một chút cho Dương Thiên Vấn thời gian tiêu hóa nhất định, tiếp tục nói. Nhiều năm như vậy qua đi, ta đoán 2 con tinh thú này nhất định là trốn, thẳng đến gần đây mới khôi phục lực lượng. Dương Thiên Vấn biết tinh thú cấp 9 sau khi khôi phục lực lượng, chỉ sợ cao thủ cấp bậc thần hoàng thật đúng là không thể không cẩn thận mà làm. 2 con tinh thú cấp 9 đơn thuần đối mặt tuy phiền toái, nhưng không tính là quá nguy hiểm, nhưng nếu chúng nó lại phối hợp thú đàn tinh thú lấy trăm ức để tính, vậy không phải đáng sợ bình thường. Lực phá hoại của nó khó có thể phỏng đoán. Cách chương.